Chương 3022, toàn diện đột phá. Đối với tại tàn phá thành trì bên trong khổ tu phương thần tới nói, thời gian dài đằng đẵng, phảng phất đã trải qua vô số năm đồng dạng, đối hết thể chung quanh, như thật như ảo. Huyết long giới chủ lưu lại lực lượng, đối phương thần rất trọng yếu, hiện nay hắn đã từ từ đi vào chính quy, sắp hấp thu xong tất. Ông hắn quanh thân, tràn ngập đại lượng kiếm đạo khí tức, những khí tức này, nhanh chóng kéo lên, làn ra tầng ngoài hình kiếm phù văn càng là dị thường lóa mắt, vô cùng lấp lẽ. Lúc này phương thần, trong đầu đang suy tư, như thế nào bước vào thánh tôn cảnh. Tinh tôn cảnh cùng thánh tôn cảnh ở giữa, mặc dù chỉ là chênh lệch một cảnh giới, nhưng trong đó chênh lệch lại là cách xa vạn giảm, QNZ chỉ có chân chính kinh lịch giai đoạn này võ giả, mới có thể biết được. Lại có nửa tháng, hẳn là có thể hấp thu hoàn tất. Phương thần từ từ mở mắt, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, thấp giọng nói. Trong nháy mắt, đã qua thời gian nửa năm. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trong khoảng thời gian này, hắn không biết ngày đêm hấp thu huyết long giới chủ lưu lại lực lượng, đồng thời một mực tại lĩnh hội đan vo đạo tiếp tục hấp thu. Phương thần lẩm bẩm nói. Sau đó thời gian nửa tháng bên trong, phương thần khí tức trên thân, càng phát cường thế. Thậm chí tại ta nhất thời khắc, trực tiếp kinh động đến Phương Hy. Phụ thân không có sao chứ? Phương Hy có chút lo lắng nhìn xem phụ thân. Đông đông đông, phương thần trên thân, áo bào cổ động, cả người bị khí tức cường đại bao vây lấy. Kiếm khí tung hoành, xông phá thiên cung, tinh ẩn kiếm tự động Minh Sơn bên trong nhảy lên mà ra, xoay quanh tại phương thần trên đỉnh đầu, phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm, tựa hồ tại cùng chủ nhân hô ứng lẫn nhau. Tiểu liên bất hủ quyền trượng, cũng là toàn thân hoa văn lấp lóe, một tia tinh lực, lan tràn đến phương thần thể nội. Ông phương thần giang hai tay ra, đồng nhiên hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức mênh ngông lực lượng, bị hắn bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Luyện hóa. Lập tức, phương thần quát khẽ một tiếng, thể nội bất hủ tinh lực nhanh chóng vận chuyển, những cái kia bị hắn thu hút lực lượng trong cơ thể, trong nháy mắt, tiểu bị cô đọng thành bất hủ tinh lực. Chạy nhỏ giọt mà đến bất hủ tinh lực, càng lúc càng nồng nặc, đến cuối cùng trực tiếp hiện đầy phương thần toàn thân. Hậu tích bạc phát, đã đến vốn trương thời điểm. Là lúc này rồi. Trong chốc lát, phương thần bỗng nhiên đứng dậy, hỗn độn kiếm thể thôi phát đến cực hạn, thể nội lực lượng chấn động, bất hủ tinh lực càng là hội tụ vào một chỗ, bạo phát ra dị thường hào quang sáng chói. Cùng lúc đó, phương thần làm ra một cái điên cuồng quyết định, cái kia chính là ngưng tụ tinh hạch. Muốn tu hành bất hủ đại đế tuyệt học bất hủ chi thủ, nhất định phải ngưng tụ 9 đại tinh hạch. Mà lúc này, phương thần ngay tại nếm thử ngưng tụ đạo thứ nhất tinh hạch. Đông đông đông, phương thần dùng đặc thù thủ pháp, thao túng thể nội bất hủ tinh lực. Nồng đậm bất hủ tinh lực, dùng một loại cực kỳ hiếm thấy phương thức vận chuyển vận hành. TTT, phương thần hai tay mở ra, cưỡng ép ngưng tụ tinh hạch. Hắn dùng hỗn độn kiếm thể làm cơ sở, cưỡng ép đè ép bất hủ tinh lực, để bọn chúng từ từ hội tụ vào một chỗ. Sau một lúc lâu, bất hủ tinh lực toàn bộ hội tụ một đường, sau đó bắt đầu ngưng tụ. Thấy thế, phương thần trên mặt đại hỉ, vốn cho là, muốn phí rất lớn, cố gắng mới được, ai có thể biết rõ. Ngưng tụ quá trình, là thường thuận lợi. Có lẽ, đây chính là hậu tích bạc phát nguyên nhân đi. Phương thần trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ngoại trừ lúc mới bắt đầu nhất, bất hủ tinh lực có chút không quá ổn định, về sau ngưng tụ quá trình rất thuận lợi. Ước chừng kéo dài 3 canh giờ, viên thứ nhất tinh hạch, rốt cục ngưng tụ hoàn thành. Một cái lớn chừng ngón cái tinh hạch, trôi nổi tại phương thần thể nội, chậm chạp vận chuyển, phảng phất một cái lưu lạc tại thế gian tinh thần đồng dạng. Tinh hạch. Đây là trong truyền thuyết bất hủ tinh hạch, cùng phổ thông tinh hạch, hoàn toàn khác biệt. Phương thần có thể thấy rõ ràng, bất hủ tinh hạch phía trên, có phức tạp hoa văn. Mỗi một đạo hoa văn, đều ẩn chứa bất hủ đại đế đối võ đạo cảm ngộ, quả thật là lợi hại. Phương thần nhịn không được cảm thán, chỉ là ngưng tụ một ngôi sao hạch, hắn cũng cảm giác lực lượng tiêu thăng. Đông ngay tại hắn kinh hỉ thời khắc, đột nhiên tinh hạch bên trong bạo phát ra rung động lực lượng, ngay sau đó. Cả người hắn đều cảm giác bành trướng lên. Muốn đột phá sao? Phương thần trên mặt đại hỉ, khổ tu nửa năm, rốt cục muốn đột phá. Đã như vậy, vậy liền đột phá đi. Oanh oanh oanh, phương thần đứng lặng ở trên mặt đất, hai tay mở ra, mặc cho tinh hạch bên trong hiện ra tới lực lượng, xung kích nhục thân của mình. Cùng lúc đó, hắn dẫn dắt huyết long giới chủ lưu lại lực lượng, cùng tinh hạch hình thành va chạm. Cả hai va chạm về sau, đã dẫn phát thể nội biến hóa nghiêng trời lệch đất. QNZ thúc đẩy phương thần tu vi, liên tục tăng lên. Trong nháy mắt, phương thần tu vi liền đã đạt đến tinh tôn cảnh cực hạn, nhưng mà cái này cũng không có kết thúc. Tiếp tục. Tại hướng phía trước vượt một bước, liền có thể bước vào thánh tôn cảnh, đây là một đạo đường ranh giới. Xung kích. Cảm giác đến tiếp sau lực lượng có chút không đủ, phương thần dứt khoát quyết nhiên toàn lực thôi động bất hủ tinh hạch, lấy làm hạch tâm, để hoàn thành lần này xung kích. Nhưng mà, bất hủ tinh hạch cũng không để cho hắn thất vọng. Soát bất hủ tinh hạch dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng đem huyết long giới chủ lưu lại lực lượng, hoàn toàn thôn phệ. Sau một khắc, phương thần cảm giác đầu linh hoạt kỳ hảo, cả người như là phiêu đãng tại vô biên vô tận hạo hãn tinh không bên trong đồng dạng. Hắn biết rõ, chính mình đột phá. Bất hủ quyền trượng phát ra một đạo kêu to thanh âm, toàn tức quanh thân hoa văn lấp lóe, nổ bắn ra một đạo quang mang chói mắt, đáp xuống, đem phương thần toàn thân bao phủ. Đây là bất hủ chi quang. Dùng bất hủ chi quang đến tờ y lê bất hủ tinh hạch, trực trí bất hủ tinh hạch triệt để vững chắc. Tắm rửa tại bất hủ chi quang bên trong, phương thần an tĩnh nhắm mắt lại, lực lượng trong cơ thể cu nở dê từ từ hướng tới ôn hòa, không còn bạo động. Sau một lúc lâu, bất hủ chi quang dần dần tán loạn, bất hủ quyền trượng khôi phục bình tĩnh, nhưng lại không che giấu được nó vui sướng. Đây chính là thánh tôn cảnh sao? Phương thần mở to mắt, cảm giác chính mình tràn đầy lực lượng. Nắm đấm bỗng nhiên một nắm, hư không rung động, thiên địa biến sắc. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn chính là một vị chân chính thánh tôn cảnh cường giả. Hơn nữa, còn là dùng bất hủ tinh lực, bước vào thánh tôn cảnh. Đây hết thảy, chú định tương lai của hắn, sẽ không bình thường. Chúc mừng. Bất hủ quyền trượng vui mừng nói chúc, mặc dù chỉ là ngưng tụ một đạo bất hủ tinh hoạch, nhưng vạn sự khởi đầu nan, ngươi đã lấy được thành công. Phương thần nội thị, thấy được bất hủ tinh hoạch. Đây chính là bất hủ tinh hoạch sao? Phương thần nội tâm, rất là cờ hờ ân lờ động. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, bất hủ đại đế đến cùng là một cái dạng gì người lại có thể sáng tạo ra mãnh liệt như vậy pháp môn tu luyện. Chúc mừng chủ nhân, dùng chủ nhân thực lực, đối phó tiểu kiếp tôn, hoàn toàn không có vấn đề. Tinh ẩn kiếm cu nở dê rất kích động. Phụ thân, ngươi đột phá sao? Phương Hy nhanh chóng chạy tới, cười đến mức vô cùng sán lạ. Phương thần gật đầu. Đúng vậy à, thời gian nửa năm, rốt cục đột phá, có một số việc, là nên làm một cái kết thúc. Phương Hy biết rõ, phụ thân nói là hiên viên lãnh chúa. Phụ thân, kia hiên viên lãnh chúa là tiểu kiếp tôn cảnh cường giả, ngươi phương thần phất tay, chỉ là một thai mà thôi. Ta, như toàn lực xuất thủ, tại phối hợp bất hủ tinh hoạch, dù là hắn vượt qua hai thai, ta cu nở dê không sợ. Hoàn toàn chính xác, bất hủ tinh hoạch uy lực. So bất hủ tinh lực cường đại gấp trăm lần không thôi. Mà lại, tại tăng thêm phương thần tu vi đạt đến thánh tôn cảnh, là trên bản chất bay vọt. Sở dĩ, lại một lần nữa đối đầu hiên viên lãnh chúa, phương thần có thể làm đến hoàn toàn nghiền ép. Ai có thể nghĩ tới, thời gian nửa năm, phương thần phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Mà hết thể này, đều bắt nguồn từ bất hủ đại đế truyền thừa. Lúc này phương thần phi thường tò mò, nếu là ngưng tụ chín khỏa bất hủ tinh hạch, tu thành bất hủ chi thủ, lực công kích sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ khi đó, cho dù là đối mặt giới thần, đều có thể tùy ý miểu sát ra. Đương nhiên, đây hết thể cách hắn còn có chút xa xôi, đan vo đạo một đường, muốn cước đạp thực địa, không thể mơ tưởng xa vời. Phương thần đối tàn phá thành trì chỗ sâu túi người chào thật sâu, sau đó nói, cảm tạ huyết long giới chủ bàn cho vạn bối hết thảy, vạn bối tự nhiên ghi nhớ, như về sau gặp được tiền bối hậu nhân, chắc chắn dốc hết toàn lực bảo hộ. Tại hắn nói xong câu đó thời điểm, tàn phá thành trì chấn động. Âm ấm rung động, bao phủ thành trì gọn sóng, trong nháy mắt tán loạn, tàn phá thành trì, lại xuất hiện nhân gian. Đi thôi. Phương thần nói. Phương Hy ôm phụ thân cánh tay, khắp khuôn mặt là nụ cười. Tinh ẩn kiếm cùng bất hủ quyền trượng, hóa thành trường hồng, tiến vào động minh sơn bên trong. Phương thần vừa xài bước ra, rời đi tàn phá thành trì. Hiên viên lãnh chúa, ngươi chuẩn bị xong chưa chuyến đi này? Chú định hội nhấc lên gió tanh mưa máu.